Đỉnh cao phú quý, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng Trình Uyên sẽ thua cuộc, Trình Uyên đột nhiên đập trán vào thanh kiếm bằng ngón tay của đạo trường. Như thể anh đang tìm đến cái chết của chính mình. Đạo sĩ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, ông cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì một cỗ nội lực uy nghiêm, Trình Uyên từ trên đỉnh đầu bộc phát ra, lập tức bù lại uy lực của ngón tay kiếm, cho nên khi ngón tay của hắn rơi vào trên trán Trình Uyên, đối với người thường giống như một ngón tay bình thường, một sự sụp đổ não bình thường, nhưng vì đầu của Trình Uyên đập những ngón tay dài về phía trước, các đòn tấn công của Vũ Phi và Long Thẩm Vũ đều vô ích. Ngay sau đó, Trình Uyên bị đòn đầu gối vào xương sườn dài. Có một, bùm, ngay cả khi được nội công bảo vệ thân thể, dao chíp vẫn bị Trình Uyên xô ngã và bay ra ngoài. Lăn lộn trên mặt đất mấy lần rồi mới đứng dậy. Nhưng cùng lúc đó, Vũ Phi và Long Thẩm Vũ, người đang đánh trên không, cũng vội vàng bắn lại. Một viên trúng lưng Trình Uyên và một viên trúng vào cánh tay của Trình Uyên. Trình Uyên vừa nói, hừ hừ hừ, phốc, một tiếng, một cỗ máu khác phun ra, thân thể không ổn định, lập tức nửa quỳ trên mặt đất, đạo chủ bị thương nặng, hắn đẩy lui Đông Lương Đình, đồng thời hắn cũng bị thương nặng, chỉ huy của đạo giáo mất đi hiệu quả chiến đấu, nhưng Đông Lương Đình và Vũ Phi Long Thẩm Vũ thì không, họ từ từ chế nhạo về phía Trình Uyên. Những người trong rạp cưới gần như tuyệt vọng. Lúc này, Trình Uyên mới mỉm cười. Tôi thấy anh ta nhanh chóng nhặt những mảnh sắt trên mặt đất, rồi nhanh chóng xếp chúng lại với nhau như xếp hình. Ngay sau đó, một con dao găm có hình dạng kỳ lạ đã được Trình Uyên đánh ra bằng mảnh sắt kín đáo này. Bởi vì không có nhiều mảnh sắt để mang theo bất cứ lúc nào, vì vậy tôi chỉ có thể đánh vần một con dao găm. Nhưng điều này là đủ. Những tấm sắt là do anh làm trong mấy ngày nay. So với lúc bị hỏng, độ cứng của những tấm sắt này đã được tăng cường trở lại. Cảnh tượng này đã được mọi người nhìn thấy. Long Thẩm Vũ khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì. Nhưng mà lâu nay cứ giả bộ như vậy mà bịa ra một thứ rác rưởi như vậy. Đừng nói nhảm với hắn. Giết hắn. Vũ Phi cũng hét lên. Vì vậy, Long Thẩm Vũ và Vũ Phi lao thẳng về phía Trình Uyên. Theo sau là Đông Lương Đình. Mảnh sắt cuối cùng được thêm vào. Dao găm hoàn thành ngay lập tức. Trình Uyên ngẩng đầu nhìn đám người vội vàng chạy tới. Khóe miệng lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Khi bàn tay vuốt nhẹ con dao găm lóe lên một tia sáng lạnh. Và sau đó, những hạt mưa rơi xuống, dường như bị cắt làm đôi. Uống, Trình Uyên hét lên, con dao găm duỗi thẳng ra, và tấm màn mưa bị nổ tung với một tiếng. Phốc, Long Thẩm Vũ xông lên phía trước, chế nhạo quát một tiếng với Vũ Phi và Đông Lương Đình. Ta sẽ giữ hắn ở phía trước, các ngươi tấn công bên cạnh. Anh không để ý đến con dao găm của Trình Uyên chút nào. Tuy nhiên, khi con dao găm xuyên qua anh ta, khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi rất nhiều khi anh ta quay lại để tránh nó với một cái nhìn khinh bỉ. Bởi vì nội lực hùng vĩ bùng nổ trên con dao găm. Con dao găm lao về phía Long Thẩm Vũ. Long Thẩm Vũ bị sốc và dùng lòng bàn tay vỗ vào thanh kiếm của con dao găm, cố gắng tắt nó đi. Nhưng, bùm, bùm, bùm, chấm. Với 9 vụ nổ liên tiếp, mỗi vảy trên con dao găm dường như là một kẻ tấn công riêng biệt. Thổi một lượng năng lượng tối tương đương vào anh ta gần như cùng một lúc. Từng lớp, Long Thẩm Vũ không khỏi lắng nghe giọng nói. Kha, được rồi, từ trong cánh tay của mình vang lên một hồi. À, anh hét lên, cánh tay của anh hoàn toàn tan nát. Trình Uyên phớt lờ cuộc tấn công từ hai bên sườn của Đông Lương Đình và Vũ Phi. Sau khi đập vào cánh tay của Long Thẩm Vũ, con dao găm tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước. Bùm, bùm, cách Trương.